Tập 3, Cực Lạc Môn Tà Tu, Lam Thu Ánh, Giao Vũ nhảy vào động phủ bên trong sau, xúc động Cực Lạc Môn Tà Tu thiết hạ cấm chế trận pháp, đối phương lập tức đã biết có người xâm nhập, lúc này nàng mới vừa đem hôm nay bắt tới thiếu niên phóng hảo, Giao Vũ xâm nhập ảnh hưởng nàng kế tiếp phải tiến hành sự tình, không khỏi trong lòng có chút không vui, nơi nào tới gia hỏa, cư nhiên dám đến sấm ta động phủ. Nàng trong lòng giận dữ, mang theo mày liễu cũng nhíu nhíu, khóe miệng hơi hơi một lăng, mặt hồng hào môi hiện ra một cái có chút lãnh diễm độ cung. Nàng là một người nữ tu, quan xem dung mạo phân không ra cụ thể tuổi tới, tự hồ chỉ có 30 tới tuổi bộ dáng, bất quá ở tu hành giới rất nhiều mấy trăm tuổi tu sĩ đều có thể bảo trì tuổi trẻ dung mạo, ai cũng nói không chừng nàng có lẽ đã thượng trăm tuổi. Chỉ là nàng thoạt nhìn giống 30 tới tuổi bộ dáng, thân hình tư thái giống như nhà bên thiếu phụ, thước tha uyển chuyển nhẹ nhàng rồi lại không mất gợi cảm kiều mỹ, thân hình thập phần cân xứng, no đủ bộ ngực sữa sấn ở màu tím váy y phía dưới, dị thường đẩy đà. Tiếu mặt hơi có chút phong trần chi khí, trứng ngỗng hình diễm lệ gương mặt phong tư yểu điệu, ánh mắt nhi câu hồn. Thập phần dễ dàng làm người xúc động, mông thực đầy đặn, ở màu tím váy y hạ căng phồng, hành tẩu chi gian tựa hồ kia phong mông còn sẽ hơi hơi rung động, chọc người vô số mơ màng. Một đôi chân thon dài mượt mà, liền tính là váy dài đằng dưới thân bãi cũng che lấp không được nóng bỏng mà hữu lực chân dài, cao gầy thân mình cùng một ít nam nhân so sánh với cũng không kém nhiều ít. Này thật sự là một người thập phần diễm lệ tuyệt luân Cực Lạc Môn nữ tu, nếu là đặt ở những cái đó thanh lâu kỹ quán, tuyệt đối là tùy tiện một ánh mắt là có thể làm nam nhân thất hồn lạc phách hoa khôi nhân vật, nữ tu tên là Lam Thu Ánh, gần nhất đặt chân tại đây chỗ động phủ kỳ thật là vì đột phá tu vi. Nàng hiện giờ gặp phải trúc cơ cảnh đến kết đan cảnh đột phá. Dựa theo sở học tu hành công pháp, lúc này có thể thải bổ nam nhân tu hành đột phá, cho nên nàng mới từ trốn tránh núi sâu ra tới, tìm này chỗ tới gần Bạch Sa Thành động phủ làm chỗ ở, nơi nơi bắt cướp nam nhân tới trong động phủ trợ này tu hành. Lúc này nàng bên người đã tụ tập 5 tên bị bắt lượt tới nam tử, đều là 20 trên dưới thanh niên, giống nhau đều là linh căn tư chất không tồi người. Hôm nay nàng nhập động sau mang đến cuối cùng một người thanh niên vừa lúc gom đủ 5 người, vốn định lập tức khai triển song tu đột phá tu vi, không nghĩ tới hiện tại đột nhiên có người xông tới muốn hư nàng chuyện tốt, Lam Thu Ánh không khỏi giận dữ, trung lên túi càn khôn thả ra một thanh cổ sắc loan lỗ phi kiếm lấy nơi tay, kiều sức một tiếng hướng ra phía ngoài lao ra, đi đấu kia sấm động phủ người. Mà vừa rồi nàng vị trí rộng mở động phủ không gian nội, một người tóc ngắn thanh niên thấy nàng vội vàng tiến vào lại vội vàng rời đi, nhìn nàng mạn dịu dáng người biến mất, tức khắc mãn nhãn tinh lượng từ súc ở trong góc vị trí đứng dậy, chỉ thấy hắn gương mặt trắng nõn, thân hình gầy lăng, cùng nơi này mặt khác bốn người đều bất đồng, quần áo cũng rất kỳ quái. Người khác đều là ăn mặc trường bào bố y hoặc là đạo bào áo xanh, chỉ có hắn ăn mặc màu đen áo dài quần dài, bó sát người tu thân cái loại này, màu đen áo ngoài phía dưới còn có một kiện màu trắng áo sơ mi. Hệ cà vạt, hắn ăn mặc cùng nơi này người khác không hợp nhau, xuyên cư nhiên là một bộ Âu phục, mà người này, đúng là ngày ấy nguyên bản ở Tân Nương Tần Dư Hinh trên người quấy nhiễu đối phương bạn Lan Tiêu Thần. Hắn lúc ấy chính đem dương vật côn thịt cắm vào chính mình khuynh mộ đã lâu Tần Dư Hinh nhục huyệt thọc vào rút ra đâu, bỗng nhiên cao trào tiến đến, bắn tinh lúc sau liền giác đại não trống rỗng, theo sau liền kỳ ba đi tới cái này kỳ dị trong thế giới. Nhưng hiện tại khoảng cách hắn xuất hiện ở thế giới này đã qua đi hơn nửa tháng, Tiêu Thần đã sớm minh bạch chính mình là xuyên qua đến nơi này. Ngày thường hắn ở đại học trong lúc xem qua rất nhiều xuyên qua tiểu thuyết cùng điện ảnh kịch, lại không nghĩ rằng như vậy kỳ ba xuyên qua cư nhiên phát sinh ở trên người mình, Tiêu Thần chậm rãi minh bạch chính mình xuyên qua lúc sau đương nhiên là hưng phấn không thôi, lúc sau hỏi thăm ra tới thế giới này thịnh hành tu luyện phi tiên, nhưng đem hắn nhạt hỏng rồi, hắn là từ nhỏ liền hướng tới tu hành tu tiên người. Không nghĩ tới cư nhiên có cơ hội xuyên qua đến tu tiên thế giới, thập phần vui vẻ, sau lại chuyên môn hỏi một chỗ tu hành tông môn sở tại, tính toán đi tới cửa bái sư, không nghĩ tới nửa đường bị vị này nữ tu sĩ Lam Thu Ánh bắt cướp lại đây, vẫn luôn nhốt ở động phủ, đã có gần một tháng, hắn là cái thứ nhất bị Lam Thu Ánh chọc tới, tới ngày đầu tiên đã bị Lam Thu Ánh ở trên người đánh ấn ký. Vốn dĩ như vậy bắt cướp sự kiện đối với thế giới này nam tử là thập phần mất mặt, nhưng Tiêu Thần đến từ dị thế giới, trong lòng tiếp thu độ cùng người khác bất đồng. Thấy bắt cướp hắn chính là danh phong vận thiếu phụ khi, vui vẻ thật sự, bị bắt tới sau trừ bỏ bắt đầu ngày đó có điểm sợ hãi ngoại, lúc sau liền tiêu tan lên, còn thập phần chủ động cùng Lam Thu Ánh nói chuyện phiếm nói chuyện. Làm đến Lam Thu Ánh đối hắn cũng là lau mắt mà nhìn vài phần, thậm chí ở lúc sau ở chung trong quá trình, Tiêu Thần còn la hét nói muốn bái Lam Thu Ánh vi sư, hướng nàng thỉnh giáo tu hành pháp môn. Tiêu Thần đương nhiên không biết Lam Thu Ánh là thần bí cực lạc môn tà tu, cũng không biết đối phương bắt hắn tới là vì thải bổ song tu, xem đối phương phong vận xinh đẹp lại là tiên pháp cao minh. Thực nghiêm túc chân thành cầu hai ngày, Lam Thu Ánh liền thu hắn vì đồ đệ, truyền hắn tu luyện pháp môn, trên danh nghĩa tới nói, hai người xem như thầy trò quan hệ đi, bất quá sau lại Lam Thu Ánh lại bắt người khác tới động phủ, Tiêu Thần không ngốc, mới dần dần phát hiện không đúng, nhưng đã quá muộn, Lam Thu Ánh tự nhiên sẽ không tha hắn rời đi, chỉ nghĩ chờ gom đủ người song tu đột phá. Cho nên trong quá trình Tiêu Thần nhiều lần chất vấn nàng vì cái gì còn bắt cướp người khác, nàng đều là xả lấy cớ lãng tránh vấn đề. Mặc kệ Tiêu Thần sinh khí không tức giận, như cũ làm theo ý mình thỉnh thoảng đi ra ngoài bên ngoài bắt người trở về, vì thế tới rồi sau lại, Tiêu Thần chậm rãi sinh ra muốn chạy trốn xuất động phủ ý tưởng, bất quá vẫn luôn không có gì cơ hội. Lam Thu Ánh ra ngoài khi liền sẽ ở động phủ nội thiết hạ cấm chế, để ngừa bên trong người đào tẩu. Tiêu Thần tuy rằng đi theo đối phương học mấy ngày tu hành tu luyện, nhưng hiện tại căn bản liền nhập môn đều không tính, nơi nào có năng lực thoát được đi ra ngoài, nhưng là hiện tại thực hảo, cư nhiên có người sấm động phủ tới cùng Lam Thu Ánh tranh đấu, Tiêu Thần cho rằng đúng là có thể chạy đi cơ hội tốt nhất. Vội vàng tiến lên đi cổ động mặt khác bốn người cùng nhau chạy trốn, đáng tiếc kia bốn người đều là phụ cận tông môn tuổi trẻ tu sĩ, biết Lam Thu Ánh tu vi cao thâm, cho rằng trốn cũng vô dụng. Căn bản bất hòa hắn cùng nhau trốn. Bất đắc dĩ, Tiêu Thần đành phải thừa dịp cơ hội này tự mình rón ra rón rén hướng ngoài động bỏ chạy đi, các ngươi không chạy liền tính. Ta chính mình đi. Đến lúc đó bị Lam Thu Ánh hái các ngươi nguyên dương tinh khí cũng đừng hối hận. Thải liền thải bái. Tiên nữ A-di như vậy xinh đẹp, ta nhận. Một người béo đô đô tuổi trẻ nam tu tiểu mập mạp vui vẻ nói, chính là. Như vậy tu vi cao thâm lại phong vận độc tồn trúc cơ tu sĩ không nhiều lắm thấy, nàng nếu muốn thải ta nguyên dương ta cũng nguyện ý, nếu có thể cùng nàng mây mưa một phen. Chết cũng đáng. Lại một người cao lớn ngăm đen làn da to con thanh niên tu sĩ vui sướng nói, bị bắt lượt tới mấy người trung, liền tên này nói thần tông ngoại môn đệ tử tiểu mập mạp Vương Khải, cùng tên này ngăm đen làn da to con cổ kiếm môn ngoại môn đệ tử cao đang cùng Tiêu Thần quan hệ tốt nhất. Mấy ngày nay Lam Thu Ánh không ở động phủ thời điểm, bọn họ ba người hội nghị thường kỳ tụ ở bên nhau nói chuyện phiếm. Xem như nhận thức thành bằng hữu, nhưng lúc này Vương Khải cùng Cao Chính đều không muốn chạy trốn, Tiêu Thần đành phải tự mình trốn đi, hắn một đường theo sơn động hướng ra phía ngoài đi ra ngoài, thường thường liền nghe thấy bên ngoài truyền đến khích lệ tiếng đánh nhau, không khỏi có chút kinh hãi, cũng không biết người ngoài tranh đấu người là ai thắng ai thua, nhưng cũng không thể quản nhiều như vậy. Lúc này một khi quyết định trốn đi liền không thể do dự, Tiêu Thần nhanh hơn bước chân hướng cửa động chạy trốn, nàng thực hy vọng Lam Thu Ánh bị thua, như vậy chính mình là có thể bình an đào tẩu. Hiện giờ ở vào chính mình thập phần hướng tới tiên linh thế giới giữa, hắn đương nhiên muốn chạy nhanh chạy đi tìm cái chính chính quy quy tu tiên môn phái bái sư học nghệ, để tu hành thành tiên. Hắn phía trước hỏi thăm quá Thanh Liên Tông là này một thế hệ lớn nhất tu hành tông môn, Tiêu Thần nhất muốn đi kia địa phương bái sư tu hành. Cái này động phủ thật sự là có chút thâm thúy, Tiêu Thần đi rồi một hồi lâu mới vừa tới cửa động, dọc theo đường đi sở trải qua động bích đều có bị phá hư dấu vết, phỏng chừng là Lam Thu Ánh cùng người tranh đấu lưu lại dấu vết. Tiêu Thần không dám nhiều xem, sợ hãi chậm trễ thời gian, tiếp tục hướng ra phía ngoài mau hành, rốt cuộc thấy bên ngoài ánh mặt trời đại lượng, khoảng cách cửa động càng ngày càng gần, đã sắp chạy đi, chợt nghe đến bên ngoài truyền đến Lam Thu Ánh thanh âm, người này tiểu nữ qua thật quật. Liều mạng nhiều như vậy pháp bảo cũng còn không buông tay sao? Lại đua đi xuống chúng ta chính là lưỡng bại câu thương. Không bằng như vậy ngừng chiến, chúng ta từng người rời đi, không cần thiết ném ngươi một cái mạng nhỏ, ta cũng luyến tiếc lại cùng ngươi vận dụng pháp bảo lãng phí. Không được, ngươi là tà tu mỗi người thấy mà tru chi, sư phó của ta thường thường dạy dỗ ta nếu là nhìn thấy cực lạc môn tà tu tuyệt đối không thể nương tay, nhất định phải thay trời hành đạo, mới sẽ không tha ngươi đi. Giao Vũ thanh âm kiên định nói, thay trời hành đạo. Ha ha! Phỏng chừng là muốn giết ta đoạt bảo đi. Lời nói thật cùng ngươi nói, ta nơi này không có gì rộng lượng linh bảo tài vật, nếu không thực sự có nói, đã sớm lấy ra tới thu thập ngươi. còn lại ở chỗ này cùng ngươi giằng co sao? Lam Thu Ánh cũng là bất đắc dĩ, năm đó Cực Lạc Môn phá cửa sau nàng đào tẩu là lúc còn nhỏ. Không hiểu đến thu nạp cái gì lợi hại pháp bảo, cũng tranh bất quá mặt khác đồng môn, liền cầm chút linh thạch bí tịch rời đi, chính mình túi càng khôn không nhiều ít lợi hại pháp bảo, chỉ có một kiện phụ trợ tu luyện âm dương đỉnh, lúc ấy là mọi người đều không nghĩ muốn đồ vật, nàng bắt được trong tay tìm tàng lên nghiên cứu hồi lâu, mới phát hiện đây là một cái tuyệt cường tu hành bí bảo. Mấy năm nay vì nàng tu hành tiến bộ cung cấp rất nhiều trợ giúp. Hiện tại nàng đem này âm dương đỉnh xem đến so mệnh còn quan trọng, mới sẽ không nguyện ý bị Giao Vũ cướp đi nàng túi càng khôn. Này tiểu nữ hoa không biết so nàng nhỏ nhiều ít tuổi, rõ ràng tu vi liền so nàng thấp, cư nhiên bằng vào sở có được đại lượng pháp bảo cùng nàng đấu cái lực lượng ngang nhau. Như thế xem ra, đối phương túi càng khôn còn có không ít bảo vật, Lam Thu Ánh còn muốn giết nàng cướp lấy những cái đó bảo vật đâu. Giao Vũ ý tưởng lại cùng nàng bất đồng, vốn dĩ cho rằng bằng vào pháp trận lực lượng làm đối phương giáng cấp lúc sau chính mình hẳn là có thể nhẹ nhàng thu thập, không nghĩ tới này tà tu thật sự thập phần sắc bén, sát chiêu tầng ra, đều là chút trước nay chưa thấy qua tiên kỹ. Cũng không biết từ nơi nào học được, Giao Vũ bắt đầu đấu nàng lúc sau liền không được lần lượt từ túi càng khôn lấy bảo vật ra tới ứng đối, đây đều là sư phó Minh Ngọc tiên trưởng thu đồ đệ thời điểm ban cho nàng, rất nhiều là dùng một lần pháp bảo phù khí, dùng một kiện thiếu một kiện, đánh nhau một hồi xuống dưới, tổn thất rất nhiều pháp bảo linh khí, Giao Vũ đều đau lòng không thôi. Đổi lấy kết quả còn không thế nào lý tưởng, tuy rằng trọng thương Lam Thu Ánh, nhưng chính mình cũng bị thương không nhẹ, hiện tại hai người giằng co không dưới, từng người dựa vào phi kiếm chống đỡ, lại là đã đua thượng linh khí tu vi, hai người xa xa tương đối trung gian, hai thanh phi kiếm bị thao tác đối ở bên nhau, mũi kiếm tương để, tím lam hai sắc nhân quan hình thành khí sóng bán cầu lấy hai người vì trung tâm. Ở mũi kiếm tương để chỗ hình thành nửa vòng tròn diện mạo bên ngoài thiết mặt cắt, hai người đối kháng trong phạm vi không khí đại tác phẩm, thổi đến hai người đều là váy áo nước phi, kia thon dài chân, khẩn trí bụng nhỏ cùng no đủ bộ ngực đều ở có chút vỡ ra thành vải vụn váy y bố phiến hạ lộ ra tới, từ xa nhìn lại, giống như này hai người cũng chưa mặc quần áo. Chỉ là lấy mấy khối bước điều che khuất mỹ lệ đồng thể giống nhau, bất quá tuy rằng đều là gợi cảm đồng thể, hai nàng mỹ lệ gợi cảm cắt không giống nhau, Giao Vũ thanh nhã thon thả, cầu nhũ mông vẻn, tràn ngập thanh xuân sức sống cùng thanh triệt linh hoạt kỳ ảo chi mỹ, chân dài tu thân, tràn đầy xử nữ non nớt hơi thở, bụng nhỏ phía dưới cảnh sắc hơi mau cuốn khúc. Mái hộ trai thịt phấn hồng phong long, mà Lam Thu Ánh phong vận thành thục, hào nhũ phong mông, mặt mày chi gian ánh mắt câu hồn, quanh thân tất cả đều là tuyết trắng da thịt thịt nhuận cảm giác, cao gầy thân hình tròn trịa đùi. Bởi vì váy áo nước phi rách nát, lúc này nàng phong mông lộ ra tới, thấy được thâm phùng trung mông mương, chặt chẽ hữu lực, làm người không cấm ảo tưởng nếu là côn thịt cắm vào đi vào. Phỏng chừng ở mông mương liền sẽ bị hai nửa vì mông giáp công đến biểu bắn, tiêu thần từ cửa động ló đầu ra khi thấy trống rỗng giằng co ở bên nhau đánh nhau chết sống hai người, lập tức đại no rồi nhãn phúc, nghĩ thầm như vậy mỹ lệ một đôi tiên nữ ở đánh nhau, đều đánh đến y không che thể còn không dừng tay. Cần thiết đến ký lục xuống dưới cái này nóng bỏng trường hợp a. Chính mình ngày sau có thể lưu lại loát thiết dùng. Vì thế hắn vội vàng móc ra trong túi di động, răng rắc liên tiếp chụp vài bức ảnh, này di động là hắn xuyên qua thời điểm mang lại đây, hắn xuyên qua thời điểm chỉ cần là mặc ở trên người trang ở trong túi đồ vật toàn bộ cùng hắn cùng nhau hoàn hảo không tổn hao gì xuyên qua đến thế giới này. Bởi vì sợ hãi háo quang điện lượng, này di động hắn xuyên qua lại đây sau rất ít dùng. Lúc này vì chụp ảnh, mới khởi động di động, không ngờ tiêu thần chụp ảnh thời điểm quên đóng cửa di động chụp ảnh âm, tức khắc ca ca chụp ảnh tiếng vang, nhiễu đến đánh nhau chết sống hai người đều ghé mắt hướng hắn trông lại, tiêu thần sợ tới mức một giật mình, di động không cầm chắc, thất thủ rơi xuống, cũng là đúng lúc này, Giao Vũ bỗng đau lòng rung túi càng không thả ra một trương hoàng phù. Đạn hướng Lam Thu Ánh.